Chương 815, 815, màu đen hộp quà lại xuất hiện, 2. Ninh Hoan Tâm không có chờ bao lâu, Thôi Sán điện thoại liền đến. Hoan Tâm. Nhận điện thoại, bên trong truyền đến Thôi Sán có chút thật lòng thanh âm. Ngươi đoán không lầm, Văn gia thật sự xảy ra vấn đề rồi quả nhiên. Thế nào chính mình suy đoán thành sự thực, Ninh Hoan Tâm ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Văn Ngọc Kỳ nàng điên rồi. Thôi Sán vừa mới tiếp xong Ninh Hoan Tâm điện thoại, hắn lập tức cho Hải Thúc gọi một cú điện thoại. Ngọc Hải Sơn gia tộc khác một khi có chuyện gì, tưởng ra thế tất sẽ ngay lập tức thu được phong thành, mà Hải Thúc nơi đó nhưng là tin tức đến nhanh nhất. Hải Thúc nói cho ta nói sáng sớm hôm nay, Văn gia người hầu đi trên lầu gọi Văn Ngọc Kỳ lên tới dùng cơm, kết quả làm sao đều gọi không mở cửa, bọn hắn sợ hãi Văn Ngọc Kỳ xảy ra chuyện gì, liền đem môn pha tan, kết quả là nhìn thấy Văn Ngọc Kỳ quần áo không chỉnh tề, thần sắc ngốc trệ ngồi ở trên giường, cả người tựa như là choáng váng đồng dạng. Hiện tại Văn gia ngay tại tìm tư nhân bác sĩ cho Văn Ngọc Kỳ làm toàn thân kiểm tra đâu, bất quá nhìn nàng thật là điên rồi, đại khái là chịu không nổi. Đả kích nếu như là dạng này liền tốt. Ninh Hoan Tâm tại đầu bên kia điện thoại thở dài một hơi. Hoan Tâm, ngươi ý tứ Thôi Sán sửng sốt một chút, giọng điệu QNZ đi theo chấm thấp, chẳng lẽ là có người âm thầm dơ cho gì ta không biết, ta chỉ là suy đoán, hy vọng Văn gia không muốn ỉ lại trên đầu ta. Nếu không ta nhưng là sẽ rất xấu hổ. Ninh Hoan Tâm đột nhiên cười cười. Hẳn là sẽ không á Thôi Sán kỳ thật QNZ không dám khẳng định. Bất quá, sự tình như là đã phát sinh, về sau sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì, liền nhìn Văn gia lựa chọn của mình. Thôi ca, cảm ơn ngươi, ta quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt hỏi một câu. Không có chuyện, nên bận bịu đều làm xong, ngươi cùng Lệ Hành cũng muốn đi rồi. Ta hôm nay cùng quyền luật sư còn có Lâm Sở đụng đầu, đem luật sư văn kiện phát ra ngoài, sau đó liền có thể chân chính nghỉ dài. Ngươi cùng Lệ Hành lần này về Yến Thành QNZ tốt thú vị, không cần phải gấp gáp trở về, ha ha, vậy ta liền có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Nói đến đây, Thôi Sán QNZ cười lên ha ha. Hắn là thật sự vui vẻ, không là bởi vì chính mình có thể nghỉ ngơi, là bởi vì nhìn xem Ninh Hoan Tâm cùng tưởng Lệ Hành như thế hạnh phúc. Đều gặp gia trưởng, nói không chừng lại ổn định một chút, hắn liền có thể uống rượu mừng. Ân, thôi ca, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, chờ chúng ta từ Hiến Thành trở về, ta trông nom việc nhà hương đặc sản mang cho ngươi, ngươi cam đoan sẽ thích. Ninh Hoan Tâm cúp điện thoại, đứng trong phòng khách trầm mặc chỉ chốc lát. Người kia lần này làm được cũng không quá phận, như thế ngoài Ninh Hoan Tâm đoán trước, hắn cũng chỉ là đem Văn Ngọc Kỳ làm ngốc làm điên rồi loại trình độ này. Người nhà họ Văn sẽ chỉ hoài nghi Văn Ngọc Kỳ là lớn tính tiểu thư chịu không nổi đả kích, mới biến thành như vậy, khả năng liền sẽ không hoài nghi Ninh Hoan Tâm, liền xem như hoài nghi, QNZ không có bất kỳ chứng cứ nào, lại không dám làm loạn. Bất quá cái này giáo huấn đối với Văn Ngọc Kỳ tới nói, cũng coi như rất nghiêm trọng. Khôi ngẫu sư, có thể điều khiển linh hồn, cắn nuốt linh hồn, tương tự cũng có thể phá hư linh hồn. Nếu là thần hồn của Văn Ngọc Kỳ bị phá hư mà trở nên si ngốc ngây ngốc, như vậy nàng cả đời này, liền xem như cho nàng ăn tiền đan rượu dược, nàng QNZ không có khả năng tốt. Cái này một mực núp rất sâu Khôi ngẫu sư, hắn lần này xuất thủ, thật có chút để cho người ta nghi hoặc. Chẳng lẽ Ninh Hoan Tâm nhớ tới hộp quà bên trong câu nói kia? Chẳng lẽ đây thật là hắn đưa quà cho mình, hắn muốn làm cái gì cùng mình giảng hòa mê hoặc mình còn là muốn hợp tác với mình?